là thương hại, là hối tiếc, là áy náy, hay là thiếu nợ. Về phần cái tên Hà Tuân Định đó, còn có Lâm Ánh Như, dường như Kỳ Anh rất căm hận hai người họ, thậm chí chỉ mong cho họ xuống địa ngục. Phó Quân Tiêu luôn hy vọng đó chỉ là ảo giác của bản thân. Thật ra gần đây vì chuyện của Kỳ Anh mà anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Kỳ Anh là điểm yếu của anh, đây là chuyện không thể nào phủ nhận được. Cách chương.